Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, trở về các trai. Cũng liền là nói, to lớn thác bạt ra bên trong, khả năng có không chỉ một cái hồn hoàng. Cùng hồn hoàng cường giả đối chiến, liền lấy Lâm Phong trước mắt tu vi tới nói, còn kém thật xa, thậm chí có thể nói hồn hoàng cường giả nghiền chết Lâm Phong, căn bản không cần phí cái gì khí lực. Chẳng lẽ, ta nên thăng cấp? Lâm Phong sờ lỗ mũi một cái. Lâm Phong đem loại chuyện như vậy nhìn vô cùng phai nhạt. Nhưng cũng không có nghĩa là, Lâm Phong lại ở gặp nguy, cũng ngạnh không thăng cấp, đi trang bức chịu chết. Nghĩ gì thế? Lâm Huân Nhi nhẹ nhàng va vào một phát Lâm Phong. Nàng mỹ lệ con ngươi trong phản chiếu lấy Lâm Phong. Lâm Huân Nhi ánh mắt trong suốt như trăng, thực sự quá đẹp, đem Lâm Phong mê hoặc. Lâm Phong cười, đưa tay nhéo nhéo nàng trắng nõn cằm. Lâm Huân Nhi thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, chính là thế gian tuyệt mỹ hồng nhan. Trong lúc lơ đãng tiểu điềm mật, đem ngồi ở phụ cận nam sinh cùng nữ sinh đều nhìn đến ngây dại. Tốt, các đồng học, sáng sớm ngày mai chúng ta lại tu luyện tháp tập hợp, tiến hành các ngươi đi tới Thiên Thủy Học Viện sau, muốn trên lớp đầu tiên. Bục giảng trên, Cố Giang Lưu mỉm cười nói, tu luyện tháp vị trí, mọi người hẳn là đều biết đạo a. Nếu như không biết, chờ một lúc có thể đi tìm xem. Hồ Hiên Tề, ngày mai ngươi phụ trách tổ chức mọi người. Tốt, Cố lão sư. Hồ Hiên Tề cầm nắm tay phải, đập hai lần ngực trái, ra hiệu Cố Giang Lưu, yên tâm đi, giao cho ta. Tốt, này các đồng học, hôm nay giải tán trước. Cố Giang Lưu hòa ái mà nói, chúng ta ngày mai gặp. Ác, các đồng học miệng làm tiếng hoan hô, hướng phòng học hai cánh cửa dũng mãnh lao tới. Không có qua bao lâu, phòng học người bên trong liền đi thất thất bát bát. Lâm Phong, Lâm Phong. Cố Giang Lưu gặp phòng học trong chỗ còn lại người đã không nhiều, từ bục giảng trên dưới đến, chạy chậm đến Lâm Phong bên người. Ai, Cố lão sư. Lâm Phong cũng chuẩn bị rời phòng học, mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên trở về các trai. Dù sao, trại lính thí luyện sau khi kết thúc, Lâm Phong mấy người cũng không tới kịp trở về các trai, còn không biết Tiểu Bạch thế nào. Cố Giang Lưu thần sắc rất là kích động, nắm thật chặt Lâm Phong tay. Lâm Phong, quá cảm tạ ngươi, ta nguyên bản coi là ngươi sẽ đem ngươi mấy vị bằng hữu mang vào môn hạ của ta, không nghĩ tới thoáng cái tới 50 người. Lâm Phong vô tư Cố Giang Lưu, kích động qua tay hắn, cười nhạt một tiếng, nói, ân, chỉ là 50 người mà thôi, nếu như ngươi nguyện ý, khả năng tới 500 cái đều không ngừng. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. A, 500 quá nhiều người. Thiên Thủy Học Viện tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Dù là thật tới nhiều người như vậy, cũng sẽ phân lưu đến các lớp khác cấp. Cố Giang Lưu cười ngây ngô nói, Cố Giang Lưu thật đang may mắn, nếu như không phải tân sinh báo nói ngày ấy, bản thân gặp Lâm Phong dùng ra cương khí, liền linh cảm theo dõi hắn, thật đúng là đụng không lên dạng này cơ hội. Nếu không phải là Lâm Phong, Cố Giang Lưu hiện tại đoán chừng đang lúc tuyệt vọng mà đánh bao lấy hành lễ, chuẩn bị rời đi tòa này, nhượng hắn bỏ ra toàn bộ thanh xuân cùng tráng niên học viện. Cố Giang Lưu trong lòng, đối, đúng, Lâm Phong, là thật cảm kích vạn phần. Vậy ngươi liền hảo hảo giáo bọn họ đi. Lâm Phong nói, có thể nhận ra cương khí người càng ngày càng ít, ta tin tưởng ngươi năng lực. Chính diện khích lệ, thường thường sẽ cho người mang theo tới rất đại năng lượng. Cố Giang Lưu trên mặt vẻ kích động sâu hơn. Tốt, tuyệt sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Còn có một cái sự tình. Lâm Phong nhàn nhạt nói, khác quên, ta cho ngươi bảo đảm qua, ngươi như đem bằng hữu ta nhóm giáo tốt, ta tự có thủ đoạn giúp ngươi tại hồn lực tu vi trên làm tiếp đột phá. Cố Giang Lưu đột nhiên lui về sau hai bước, mặt mũi tràn đầy kích động, trang nghiêm thần sắc, bay thẳng đến Lâm Phong bái. Lâm Phong, người thông báo sự tình. Cứ việc yên tâm, Cố Mỗ chắc chắn máu chảy đầu rơi. Vì báo tri ngộ ân, chấm ngoặc kép, Lâm Phong muốn về các trai. Cố Giang Lưu nói cảm ơn hoàn tất, liền không có một mực ngăn đón. Rời đi giáo học lâu, xuyên qua Thiên Thủy Học Viện trụ cột nói. Một đường hướng bắc, đi ngang qua ngày mai muốn tập hợp tu luyện tháp. Không đi bao lâu, liền vào các trai khu. Không biết Tiểu Bạch thế nào đây? Liền còn lại nó bản thân. Hẳn là rất cô đơn đi. Sắp tới Lâm Phong gian kia đỉnh cấp các trai lúc. Lâm Huân Nhi đột nhiên nói. Ai nha, tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu tâm. Lâm Phong cười nói. Ta cho nó lưu lại tốt nhiều ăn. Nó khẳng định đói bụng bất tử. Nó nhàm chán thời điểm. Sẽ chạy đi ra ngoài chơi đi. Nói không chừng, Tiểu Bạch sẽ thèm ăn. Sau đó đầu một đêm trên, liền đem tất cả mọi thứ đều ăn sạch. Vương Lăng Yên như có điều suy nghĩ nói. Nó lại đói bụng, liền chỉ có thể đi rừng cấm bên trong. Bắt chút ít tiểu động vật, tiểu hồn thú lấp bao tử. Chỗ nào có thảm như vậy? Lâm Phong móc ra chìa khóa, đem đình viện lớn cửa sắt mở ra. Ta Lâm Phong tiểu tử bạn, sao có thể xa vào rơi xuống loại này cấp độ? Thiên võ đại lục trên, mọi người so sánh làm vui vui mừng thô cuồng phóng khoáng phong cách. Chỉ có tại vũ khí chi tiết trên, mới có thể làm đến tinh diệu. Cẩn thận một chút, về phần cửa sắt lớn lớn khóa sắt, còn có chìa khóa một loại đồ vật. Chế tác thì phi thường thô tháo, giống như một cái lớn thiết mở đất, thậm chí cho người ta chuyện qua loa lấy lệ cảm giác. Oa, cảm giác rất lâu không có trở lại. Vương Lăng Yên giang hai cánh tay ra, hô hấp lấy trong đình viện, trải qua đầy đất thiên tài địa bảo hun đúc qua mát mẻ không khí. Hơn 10 ngày đi, Lâm Phong hỏi, chắc có chứ, ta đều qua hồ đồ. Có, Lâm Huân Nhi mạn bất kinh tâm trả lời nói, khéo léo linh lung lỗ mũi, lại đột nhiên rung động mấy lần. Lâm Phong nhìn ra Lâm Huân Nhi khác thường, hỏi, thế nào? Người ngửi thấy cái gì sao? Lâm Huân Nhi là mèo rác đâu võ hồn. Khứu giác phi thường nhạy cảm. Cái này võ hồn, tiến nhập hồn sư cấp bậc. Trực tiếp có thể thu được đến một đạo bị động hồn kỹ. Tìm tòi có thể tự động. Là nắm giữ nên hồn kỹ hồn sư. Đã phân biệt ra trong không khí khác thường mùi. Có thể nói, Lâm Huân Nhi dựa vào tìm tòi. Cái này bị động hồn kỹ. Không so được mở ra thần kính hệ thống Lâm Phong. Điều tra năng lực mạnh hơn. Ta ngửi thấy khác hồ ly mùi. Lâm Huân Nhi nói. Không là Tiểu Bạch. Nhưng hỗn hợp tại Tiểu Bạch mùi trong. Cái này đều có thể nghe ra tới nha. Lâm Phong hỏi. Lâm Phong cũng không phải là vô cùng lo lắng Tiểu Bạch an nguy. Tiểu Bạch tốt xấu là nhị giai hồn thú. Tương đương với nhân loại hồn sư cấp bậc tu vi. Tại Thiên Thủy trong học viện. Cũng sẽ không tao ngộ quá lớn nguy hiểm. Lâm Huân Nhi nện bước bước chân mèo. Hướng vườn hoa bên trong đi. Yêu kiều một nắm tinh tế vòng eo. Theo eo nhẹ uốn éo tiểu vành tuôn. Bách hoa vây quanh mỹ nhân. Lâm Huân Nhi khắp nơi vừa đi. Liền là một bức phong cảnh vẽ lên. Không có qua bao lâu. Lâm Huân Nhi vậy mà nhặt được mấy cây hồ ly lông ra tới. Những cái này. Chỉ ít có 3 cái hồ ly lông. Trong đó, có 2 cây là Tiểu Bạch, mặt khác 2 cái, đoán chừng đều là mẫu hồ ly. Lâm Huân Nhi nói, á, mẫu hồ ly, Lâm Phong sắc mặt, thoáng chốc trở nên đặc sắc lên. Vương Lăng Yên phảng phất cũng muốn đến cái gì. Trên mặt xẹt qua lướt qua một cái thẹn thùng thần sắc. Nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đập vào Lâm Phong trên lưng. Lâm Phong đến gần các trai hành lang. Đột nhiên nghe thấy được bên trong, truyền tới Tiểu Bạch kêu một tiếng, a, nhanh một chút, lại nhanh một chút, muốn ra tới, hôm nay đệ nhất càng dâng trên, đoán xem Tiểu Bạch cùng 2 cái mẫu hồ ly đang làm gì tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.